Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, ăn cơm, đừng xen vào việc người khác. Lâm Tử Diệp trong tay vừa mới kẹp lên thịt bò nháy mắt rơi xuống mâm, hắn mắt to hiện lên một tia lạnh lẽo, như thế nào liền ăn một bữa cơm đều không cho người bớt lo đâu. Lão bản, người này đồ ăn như thế nào có ruồi bọ đâu. Lâm Tử Diệp phía sau, có một bàn bốn cái ăn mặc hoa phục tuổi trẻ nam tử, một cái ăn mặc bạch y nam tử. Lớn lên nhân mô nhân dạng, nhưng hắn kia vẻ mặt lưu manh hành vi thật không thảo hỉ. Hắn bên người ba gã nam tử vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa biểu tình làm người ghê tởm, ăn cơm. Bớt lo chuyện người, Lâm Vân Tịch thấp giọng cảnh cáo nói, Lâm Tử Diệp này sẽ có ăn. Cũng tạm thời lười đến lo chuyện bao đồng. Hắn cúi đầu, chuyên tâm ăn cơm, chỉ chốc lát, có một người trung niên nam tử cung cung kính kính đi đến bốn người trước mặt Lâm công tử. Chúng ta cửa hàng luôn luôn thực sạch sẽ, như thế nào sẽ có ruồi bọ đâu. Lâm Vân Tịch ngẩng đầu nhìn lại, tuyệt, cùng nàng một họ kia bạch y nam tử vừa nghe. Híp mắt nguy hiểm nhìn trung niên nam tử, lớn tiếng quát lớn. Đường lão bản, ý của ngươi là nói bản công tử oan uổng các ngươi cửa hàng. Này ruồi bọ còn nổi tại canh đâu? Chính ngươi nhìn xem, ghê tởm không ghê tởm. Kia Lâm công tử vênh váo tự đắc, kia vẻ mặt biểu tình thượng, rõ ràng viết cố ý hai chữ, không, không, Lâm công tử nhiều lo lắng, kia đường lão bản vẻ mặt khó xử. Trong mắt lập lòe sợ hãi, Lâm công tử, không bằng chầu này, liền miễn phí thỉnh vài vị công tử ăn đi. Bang, kia Lâm công tử lại mạnh mẽ chụp một chút cái bàn, đường lão bản thân mình không tự chủ được run. Lên một chút, cha. Lúc này, một cái lớn lên thật xinh đẹp nữ tử biểu tình lo lắng đã đi tới, trở về. Ngươi ra tới làm cái gì? Đường lão bản nhìn đến chính mình nữ nhi ra tới trong lòng càng là sốt ruột. Này nhất cử động, khiến cho chung quanh mọi người chú ý, chỉ có thể Lâm Vân Tịch một nhà ba người. Ăn rất thơm, trên lầu Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ kỳ quái nhìn mẫu tử ba người, ngay cả ăn cơm cũng. Muốn các điểm cái, thật là lần đầu tiên thấy, kia Lâm công tử vừa nhìn thấy nữ tử. Hai tròng mắt tỏa sáng, đang xem hướng đường lão bản thời điểm lại là đầy mặt tàn khốc đường lão bản. Ngươi đây là đang nói bản công tử ăn không nổi ngươi chầu này cơm. Cố ý tìm cha có phải hay không? Lâm công tử mềm cứng không ăn, cắn chặt không bỏ, không, không. Không phải, đường lão bản lập tức cười làm lành nói, Lâm công tử. Kia ngài rốt cuộc tưởng như thế nào? Kia Lâm công tử vừa nghe, đột nhiên giảo hoạt cười. Có chút mặt mày khả ố. Dư quang đi liếc về phía đàm lão bản bên người xinh đẹp nữ tử, như vậy đi. Làm ngươi nữ nhi đi theo bản công tử trở về. Chuyện này bản công tử cũng liền không truy cứu. Nếu không hôm nay... Kia Lâm công tử muốn nói lại thôi. Mọi người đều minh bạch hẳn ý tứ. Lâm gia ở Tuyền Sa trấn chính là nổi danh nhà giàu số một này. Lâm công tử rất là tội ác chồng chất. Xú danh rõ ràng, hắn muốn đồ vật, liền không có không chiếm được kia đường lão bản vừa nghe. Nóng nảy, Lâm công tử, này nhưng không được, tiểu nữ còn nhỏ đâu, nào biết kia Lâm công tử vừa nghe. Nháy mắt lạnh lùng sắc bén. Hừ, đường lão bản, kia hôm nay cái này ruồi bọ sự tình, ngươi liền cấp bản công tử hào hào giải thích một chút đi. Lâm Tử Diệp thật sự là nghe không nổi nữa, mông vừa mới hướng lên trên kiều, Lâm Vân Tịch một cái. Cảnh cáo ánh mắt nháy mắt bắn lại đây, Lâm Tử Diệp nháy mắt chột dạ ngồi trở về, mẫu thân. Diệp Nhi như thế nào nhìn bọn họ ở cố ý tìm cha đâu? Này công tử nhìn chính là một người mặt thú tâm đồ vô sỉ. Ăn mặc một thân da người lại ra vẻ đạo mạo, mặt mày khả ố, mẫu thân, loại người này, lưu tại thế gian, chỉ biết tai họa người, Lâm Tử Diệp đột nhiên lớn tiếng mà nói, toàn tửu lầu người đều nghe được Lâm. Vân Tịch đau đầu nhắm mắt mắt nàng làm chính mình đừng nóng giận. Ngàn vạn đừng nóng giận, cái này nhãi danh có thể có đem nàng khí điên thời điểm. Hết chương.